Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 38, nửa giờ nữa sẽ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thế Ân cũng nói theo. Tô Trường Phong, cho cậu cơ hội cậu đừng không biết trân trọng. Đồ tứ chỉ phát triển như cậu, ngoại trừ khoác lác, còn có thể làm gì? Tô Trường Phong cười lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ, mà lấy di động ra, bấm số điện thoại của Mạc Ảnh. Trong vòng nửa giờ, tôi muốn tập đoàn Tần Thị phá sản. Cúp điện thoại, tất cả mọi người nhìn hắn như nhìn thằng ngốc. Tiết Lỗi cười ha ha. Nhìn không ra, cậu còn có thiên phú diễn xuất. Tôi muốn đề cử cậu tham gia bộ phim truyền hình mà tập đoàn Tân Thị đầu tư. Tô Trường Phong không để ý tới hắn, tiếp nhận Tô Tô từ trong ngực Tống Thanh Ca. Xoay người kéo ghế qua một bên, chễm chệ ngồi xuống. Nửa giờ nữa sẽ rõ. Rất nhanh thôi. Tiết Lỗi cảm thấy tên này có chút thú vị, cười to nói, tốt, tôi cho cậu nửa giờ đồng hồ. Tôi muốn xem tập đoàn Tân Thị có phá sản không. Nếu Tiết Lỗi đã không sốt ruột, những người khác Tống gia cũng không sốt ruột. Tất cả mọi người đều rảnh rỗi hai tay đan vào nhau, chờ đợi dùng đôi tay này xỉ vả vào mặt Tô Trường Phong. Nói đùa gì thế? Tập đoàn Tân Thị đã lên sàn chứng khoán, sao có thể nói phá sản liền phá sản? Tô Trường Phong cho rằng hắn là ai, còn gọi điện thoại giả vờ. Thật sự là cười chết người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, đã qua hơn 20 phút. Tiết Lỗi nâng cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ Omega, cười lạnh một tiếng, còn có 5 phút, cậu đang chờ kỳ tích xuất hiện với cậu ư? Tô Trường Phong cũng cười lạnh một tiếng, gấp cái gì, không phải còn 5 phút nữa sao? Vừa dứt lời, di động của hắn liền rung lên, điện thoại là Mạc Ảnh gọi tới. Phong ca, giải quyết xong rồi, 5 phút sau tập đoàn Tân Thị sẽ tuyên bố phá sản. Tô Trường Phong gật đầu. Được, vất vả rồi, Mạc Ảnh nói. Không vất vả, nhiệm vụ này có chút quá đơn giản. Lần sau cho tôi độ khó hơn được không? Tô Trường Phong lắc đầu với cái tên này. Được rồi, thời gian 5 phút đã đến. Tiết Lỗi đứng lên, sửa sang lại âu phục. Người đâu, bắt hẳn lại mang đi. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Tiết Lỗi vang lên. Là nhân viên bộ phận pháp lý gọi tới. Giám đốc Tiết, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiết Lỗi sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Tập đoàn Tần Thị, bị bộ phận có liên quan cưỡng chế phá sản rồi. Tiết Lỗi hóa đá, điều này sao có thể là thật? Giám đốc Tiết, anh mau lên trang mạng tài chính xem đi. Tin tức này đã tuyên bố trên đó rồi. Tiết Lỗi cúp điện thoại, vội vàng mở lên. Khi hắn nhìn thấy tin tức ở trên trang đầu đề, nhất thời đầu choáng váng. Hắn đờ đẫn hoang mang ngồi cái phịch xuống ghế. Cách chương.